Chương 22, đặc thù bản lĩnh. Theo Khương Vân đi vào thú quyển, bởi vì hắn trên thân đeo túi thơm, để những cái kia nguyên bản đối với hắn nhìn chằm chằm thanh quang lang tại hít mũi một cái về sau, lập tức tiểu đã mất đi hứng thú, lại như cùng lúc trước đồng dạng, vẻ vải khôi phục ban đầu tư thế. Khương Vân QNZ không để ý đến những này thanh quang lang, mà là thẳng đi hướng cái kia lồng thú, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem sau một lát, sắc mặt không nhịn được gâm trầm xuống. Mặc dù không hiểu tu đạo, nhưng là nếu như nói đến đối các loại hung thú cùng thực vật hiểu rõ, Khương Vân lại là có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, thậm chí tiểu liền mãng sơn bên trong xuất sắc nhất thợ săn, QNZ so ra kém hắn. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Lục Tiếu Du dùng để quan lang lồng tư không lao dựa vào, mới khiến cho thanh quang lang cắn hỏng chiếc lồng chạy ra, nhưng là bây giờ thấy cái này lồng sắt khóa sắt, hắn lại biết, chuyện này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với thanh quang lang, Khương Vân không xa lạ chút nào, hắn cũng từng nắm qua thanh quang lang nghiên cứu, sở dĩ hắn hết sức rõ ràng, thanh quang lang cho dù hung tàn vô cùng, nhưng là, hàm răng của bọn nó, nhưng lại không có trong tưởng tượng như vậy sắc bén, chí ít, tuyệt đối không thể có thể cắn đứt thuần sắt chế tạo khóa sắt. Huống chi, cái này khóa sắt đứt gãy chỗ dị thường bóng loáng, phía trên căn bản không có mảy may dấu răng, rõ ràng liền là dùng một loại nào đó sắc bén lợi khí cho chặt đứt thanh quang lang làm đê dai hung thú, đương nhiên sẽ không hiểu được sử dụng lợi khí, từ đó cũng liền không khó để Khương Vân đoán được, cái này khóa sắt là người vì làm gãy. Một y chính bản tám thủ vê phát nói cách khác, có người cố ý đem khóa sắt chặt đứt, đem đầu kia 20 năm linh thanh quang lang tung ra ngoài, để hắn lẫn vào trong bầy sói. Mục đích làm như vậy, đơn giản chính là muốn để Lục Tiếu Du gánh chịu thất trách chi trách nhiệm, từ đó bị trừng phạt. Lại thêm, muốn tiến vào thú quyển, nhất định phải hiểu nhập cốc trận pháp cùng đeo túi thơm, bởi vậy, Khương Vân đều có thể suy đoán ra, chặt đứt khóa sắt người, tất nhiên cũng là thuộc về Bách Thu Phong. Thậm chí có cực lớn có thể, liền là đem 20 năm linh thanh quang lang giao cho Lục Tiếu Du cái kia ngoại môn đệ tử chỉ là Khương Vân không nghĩ ra. Cái này người vì sao phải như thế trăm phương ngàn kế hãm hại Lục Tiếu Du? Khương Vân không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua thú quyển bên ngoài, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng Lục Tiếu Du, thực sự có chu tờ không thể tin được, năm gần thập nhị, đều không dành thế sự nàng, chẳng lẽ mới vừa tiến vào vấn đạo tông, tiểu treo chọc phải. Người nào suy tư sau một lát, Khương Vân cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, dứt khoát tạm thời đem nghi hoặc để qua một bên, quyết định các loại chờ hội sẽ trực tiếp hỏi Lục Tiếu Du, mà bây giờ việc cấp bách. Tự nhiên là trước đem đầu kia 20 năm linh thanh quang lang tìm cho ra. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục đứng dậy, đi hướng cách mình gần nhất một đầu thanh quang lang. Đầu này thanh quang lang dài ước chừng 2 mét, nằm dạp trên mặt đất hề hoài, hai mắt nhắm lại, đối với Khương Vân tới gần nhìn như không thấy, cho đến Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, sờ về phía thân thể của nó. Một màn này, để Lục Tiếu Du sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, miệng toàn vẹn trường, kém chút kêu lên sơ hà y, may mắn phản ứng tương đối nhanh. Vội vàng dùng tay che mỉ hệ nở dê lại, lúc này mới không có kêu đi ra, nhưng là khắp khuôn mặt là kinh hoàng vẻ lo lắng. Chính mình rõ ràng đã nói cho Khương Vân, không nên cùng thanh quang lang có thân thể tiếp xúc, có thế Khương Vân làm sao không nghe? Nếu là thật bị thanh quang lang cho cắn bị thương thậm chí cắn chết, chính mình chẳng phải là hại vị sư huynh này? Mặc dù gấp, nhưng là không có túi thơm, Lục Tiếu Du căn bản không dám vào nhập thú quyển, chỉ có thế đứng tại ngoài vòng tròn khẩn trương nhìn chăm chú lên. Theo Khương Vân bàn tay đụng chạm tới thanh quang lang thân thể, kia thanh quang lang lỗ mũi mấp máy phía dưới, hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo hung quang bắn ra mà ra, đầu to lớn đống nhiên nhất chuyển, mở ra huyết buồn đại khẩu tiểu hướng về Khương Vân bàn tay, hung tợn cắn đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân trong miệng nói lẩm bẩm, đồng dạng đem hai mắt đột nhiên chừng một cái. Cùng này đồng thời, tại hắn bị quần áo che đậy trên thân thể, kia mấy trăm đạo vết thương lại một lần nhỏ, bé không thể nhận ra rung động bà tờ đầu chuyển động. Ô quái sự xuất hiện đầu này nguyên vốn chuẩn bị công kích Khương Vân thanh quang lang, tại lúc này Khương Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, thân thể kìm lòng không được dùng mình một cái, chẳng những trong mắt hung quang trong nháy mắt rút đi, tấm kia khai miệng cũng là vội vàng nhắm lại, đổi dùng phát ra lấy lòng nghẹn ngào thanh âm, mặc cho Khương Vân bàn tay đặt ở thân thể của mình phía trên. Thậm chí, tiêu liền bốn phía kia còn lại 20 đầu thanh quang lang, cũng là không tự chủ được cuộn tròn xúc lên thân thể, run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn hướng Khương Vân. Mọi người đều biết, hoàn cảnh đặc định bên trong sinh hoạt lâu, mỗi cái trên thân thể người đều sẽ từ từ đản sinh ra đủ loại đặc thù khí tức. Tỷ như trải qua vô số chiến dịch sau sống sót chiến sĩ, trong phàm nhân đồ phu, thân thể của bọn hắn phía trên đều sẽ có sát khí mãnh liệt cùng khí thế hung ác. Khương Vân thân ở Mãng Sơn 16 năm bên trong, giết chết qua hung thú số lượng đã nhiều vô số kể, dần ra, tại trên thân thể hắn, càng là có một loại để hung thú cực kỳ kiêng kỵ mùi huyết tinh. Loại khí tức này, phần lớn số nhân loại có lẽ vô pháp cảm ứng, nhưng là hung thú lại là cực kỳ nhạy cảm. Mà tại Mãng Sơn bên trong, bởi vì loại khí tức này quá thịnh hội để hung thú cảm nhận được tiểu tránh ra thật xa, sở dĩ Khương Vạn Lý liền dạy Khương Vân một đoạn nho nhỏ khẩu quyết, chỉ cần mặc niệm phía dưới, liền có thể đem cố khí tức này thu liễm. Đây cũng là Khương Vân vì cái gì không cần túi thơm nguyên nhân. Hiện tại Khương Vân đem chính mình cố khí tức này tản ra, lập tức như là thao thiên hồng thủy, phô thiên cái địa chút xuống ra, vượt trên túi thơm mùi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thú quyển. Cái này 21 con thanh quang lang, chỗ nào có thể nhận chịu được loại này kinh khủng huyết tinh chi khí, tự nhiên cả đám đều ngoan ngoan cuộn mình ở cùng nhau, động cũng không dám động. Sau đó, Khương Vân liền bắt đầu dùng bàn tay theo thứ tự sờ qua những này thanh quang lang thân thể. Thú loại, liền cùng nhân loại ở bên trong, căn cứ tuổi tác tăng trưởng, trong thân thể xương cốt hội sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Thân là dược sư, luyện chế một chút đan dược thời điểm, đối với tài liệu niên đại, có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Thực vật 5, thông qua xem, ngửi, nếm các loại chờ phương thức đều có thể đoán được, nhưng là hung thú xương thú thú linh lại không cách nào dùng những phương thức này, trừ phi đem hung thú giết chết lấy ra xương cốt, có thể nói như vậy hiện tại quả là quá mức phiền phức. Hung chi có lúc, vẹn vẹn chỉ là cờ ơn ở lấy hung thú trên người một chút lông tóc, hoàn toàn không cần đem nó đánh giết, cho nên Khương Vân dần già, tự luyện tha nhờ ra một loại đặc thù bản lĩnh sờ xương thông qua sờ xương, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra các loại hung thú thú linh. Vẹn vẹn trong phiên khắc, Khương Vân đã tìm được đầu kia 20 năm linh thanh quang lang, nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, đưa tay chỉ kia đã hư mất lồng thú, đầu này thanh quang lang tiểu ngoan ngoan chính mình đi vào trong lồng. Đợi đến Khương Vân xách theo lồng thú theo thú quyển bên trong đi lúc đi ra, Lục Tiếu Du lập tức gương mặt hưng phấn cùng khó có thể tin nên đón tiếp lấy nói, Khương Sư Minh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn lấy những cái kia thanh quang lang muốn ăn ngươi đâu, còn tốt ngươi không có việc gì, bất quá Sư Minh ngươi làm như thế nào ta xem những cái kia thanh quang lang hình như rất sợ ngươi, a đây đều là may mắn mà có ngươi cho ta túi thơm, trả lại cho ngươi. Khương Vân thuận miệng qua loa. Đi qua, cười đem túi thơm đưa trả lại cho Lục Tiếu Du. Nhìn xem Lục Tiếu Du đem túi thơm cất kỹ về sau, Khương Vân hơi trầm ngâm liền hỏi, ngươi tại cái này vấn đạo tông bên trong, đắc tội người nào sao? Đắc tội với người? Lục Tiếu Du rõ ràng bị hỏi ngây ngẩn cả người, tốt nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, ta tiến vào vấn đạo tông về sau, tiểu bị phân phối đến nơi này chăn nuôi thanh quang lang, mỗi ngày loại trừ tu luyện, liền là cùng bọn chúng liên hệ, liền người đều chưa từng gặp qua mấy cái, nơi nào sẽ đắc tội với người? Khương Sư Minh, ngươi làm sao? Hỏi như vậy Khương Vân nhìn ra được, Lục Tiếu Du thực sự nói thật, do dự phía dưới, vẫn là quyết định không đem chân tướng nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng, sở dĩ cười nói, không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi, chúng ta dù sao cũng là mới tới đệ tử, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm việc thận trọng điểm, khác đừng vạn nhất chỗ nào làm không đúng, không cẩn thận trêu chọc người nào, vậy thì phiền toái. Ân Lục Tiếu Du liên tục gật đầu nói, gia gia của ta cũng là như thế nói với ta, để cho ta ở chỗ này thành thành thật thật tu luyện, chuyện khác đều không cần quan ở. Khương Sư Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi trêu chọc người đó. Khương Vân cười nói, vậy là tốt rồi tốt, hiện tại đầu này lang tìm được, ngươi cu nở dê không có việc gì, ta liền đi trước, nếu là ngươi gặp lại phiền toái gì lời nói, có thể tùy thời đến Tàng Phong đi tìm ta. Mặc dù Khương Vân biết rõ, khẳng định là có người nào đang hãm hại Lục Tiếu Du, nhưng là mình thân là tạp dịch đệ tử, cu nở dê căn bản không có biện pháp trợ giúp nàng, chỉ có thể hy vo nở dê chính nàng nhiều chú ý một chút. Lục Tiếu Du vội vàng đối Khương Vân gật đầu nói, được rồi, Khương Sư Minh, lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi, nếu là không có gặp được ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta đưa ngươi xuất cốc rời đi sơn cốc về sau, Khương Vân đối Lục Tiếu Du phất phất tay liền quay người hướng về tàng thư các phương hướng đi đến. Nhưng mà hắn vừa mới cất bước, lại là đột nhiên lại ngừng thân hình, đống nhiên quay đầu, một cao y vo cờ người buồn bã áo xám nam tử, chính vội vàng rời đi nguyên bản nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, đồng thời nhanh chóng chui vào trong sơn cốc.